Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 558, tài liệu cần thiết. Lúc này Bạch Vũ, sắc mặt ngưng tụ, lập tức mở miệng nói: "Xin hỏi là cái gì ba loại yêu thú nội hạch, muốn đạt tới cái gì phẩm chất?" Lúc này Hàn Thiết nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cười nói: "Kỳ thật rất đơn giản. Cái này ba loại yêu thú hạch nếu như tại dưới tình huống bình thường, cũng không phải như vậy không tốt thu hoạch được, nhưng là gần nhất lại có khó khăn, bởi vì ngay lập tức đem bạo phát trăm năm một lần thú triều. Đến lúc đó yêu thú xâm lâm tất cả nhân loại, đều không cho phép thần vương cấp nhân loại xuất hiện tại yêu thú xâm lâm bên trong. Đây là một loại quy tắc hạn chế, ai cũng không cải biến được. Cho nên liền xem như ta có thể giúp ngươi tới giết cái này ba loại yêu thú, nhưng là ta cũng không đi được yêu thú xâm lâm." Lúc này Bạch Vũ, sắc mặt ngưng tụ, lập tức lần nữa mở miệng nói: "Không biết muốn đẳng cấp gì phẩm chất yêu thú?" Hàn Thiết khoát tay áo, cười nói: "Miêu tiểu hữu, ngươi đừng có gấp, ta nói với ngươi một chút, ngươi thanh này vũ khí đã đạt đến cơ hồ là thần linh cấp đỉnh phong cấp bậc vũ khí. Nếu như còn muốn tiếp tục đi lên tăng lên phẩm chất, vậy khẳng định cũng chỉ có hướng nửa bước thần vương cái này một cái cấp độ tăng lên. Cho nên nếu như ngươi muốn săn giết nơi đó yêu thú, ít nhất phải săn giết nửa bước thần vương cấp trở lên yêu thú. Thần linh phía dưới yêu thú, ngươi liền xem như săn giết, trong lúc này hạch lấy ra cũng không có bất cứ hiệu quả nào." "Nửa bước thần vương sao?" Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn cũng không phải là không có giết qua nửa bước thần vương, nhưng là đều là giết nhân loại, cũng không phải là yêu thú. Hắn không biết bên này yêu thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là vì thanh này vũ khí, hắn cũng đành phải trước liều một lần. Hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. "Hàn tiền bối, không biết cái này cái gọi là yêu thú xâm lâm ở nơi nào?" Bạch Vũ mở miệng, thế mà hắn lại là làm cho Hàn Thiết sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Bạch Vũ chỉ có thần linh cảnh thực lực, liền xem như có người nói cho Hàn Thiết, Bạch Vũ nắm giữ cùng nửa bước thần vương chính diện chống lại thực lực, hắn cũng biết không nhiều tin, chớ nói chi là hiện tại muốn đi săn giết nửa bước thần vương yêu thú. "Ta dẫn ngươi đi, Miêu huynh, nơi này ta biết, ta cũng rất lâu không có ăn thịt. Hôm nay theo ngươi đi xách hai đầu oát con trở về cật đồ nướng." Ngưu vỗ vỗ bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, lộ ra cực kỳ cao hứng. Đối tại thực lực của mình, Ngưu cũng vô cùng rõ ràng. Hắn tuy nhiên giết không được nửa bước thần vương yêu thú, nhưng là muốn cùng đối phương bất phân thắng bại, vẫn là có nhất định khả năng. Sau đó nếu như lại thêm ngao, ba người đồng loạt ra tay, chưa hẳn không có thu hoạch được nửa bước thần vương cấp yêu thú khả năng. "Đã như vậy, các ngươi cẩn thận nhiều." Lúc này Hàn Thiết cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn biết, những người tuổi trẻ này, cũng chỉ có đi qua các loại nguy hiểm cùng khảo nghiệm, mới có thể trưởng thành. Sau đó Hàn Thiết trực tiếp đem mọi người đưa ra phía ngoài. Nhìn lấy mọi người biến mất bóng người, hắn lẳng lặng thở dài một hơi. Sau đó hắn xuất ra thư tín đến, viết một phong thư, lập tức phong thư này liền bị hắn cấp đặt ở ống tay áo. Đợi đến quản sự đi vào thời điểm, hắn mới phân phó nói: "Người đem phong thư này gửi qua cấp hội trưởng, để hội trưởng bí mật." Quản sự không dám ngỗ nghịch, mà Bạch Vũ mấy người, lúc này ra thú vương thành. Sau đó thì hướng về phương Bắc bay đi. Lúc này là Ngưu tại dẫn đường. Yêu thú xâm lâm ngay tại phương Bắc, bên trong sẽ có hay không có thần vương cấp yêu thú, đây cũng là Bạch Vũ không được không quan tâm sự tình. Dạng này hắn tốt làm ra chuẩn bị đến. Nếu thật là như thế, hắn sẽ không để cho Ngưu cùng hắn cùng một chỗ đi mạo hiểm. Dù sao vì chuyện của hắn, dựng tiến tới một cái huynh đệ, là một kiện vô cùng không đáng giá sự tình. Bên trong tự nhiên sẽ có thần vương cấp yêu thú, yêu thú xâm lâm, tất cả yêu thú khẳng định đều ở bên trong, mà lại bây giờ lập tức muốn bạo phát thú triều, bên trong vốn là ở tại ở giữa nhất vây thần vương cấp yêu thú. Có lúc đều có thể ra bên ngoài bây giờ tới. Bạch Vũ nghe vậy, lập tức cười nói. Ngưu huynh, ta cũng liền nói thật với ngươi đi. Đây là chính ta đoán tạo vũ khí. Cho nên ngươi cũng không cần chạy tới tham gia náo nhiệt. Chính ta đi một lát sẽ trở lại. Ngưu nhất nghe lời này, trong nháy mắt thì không cao hứng. Miêu huynh, người đây là không có làm ta là huynh đệ à. Chúng ta xem ra là không thể vui sướng chơi đùa. Lại vào lúc này, bên cạnh Ngao vậy mà đột nhiên mở miệng. Để hắn đi thôi, ta cũng theo ngươi cùng đi. Ta hư không vương thú đã khôi phục được không sai biệt lắm. Coi như gặp phải nguy hiểm, chúng ta kéo vỡ hư không, cũng có thể cấp tốc chạy thoát. Chỉ là Ngao lúc nói lời này, sắc mặt hơi hơi không dễ nhìn. Dù sao lần trước hắn cũng nghĩ như vậy. Đó chính là hắn liền xem như không địch lại Bạch Vũ, cũng có thể theo Bạch Vũ trên tay đào thoát. Kết quả sau cùng Bạch Vũ đấu pháp, trực tiếp nắm lấy tay của hắn không thả, làm cho hắn căn bản là không thi triển ra được không gian thần thông. Đã như vậy, chúng ta đi. Bạch Vũ cũng không phải kéo dài người, cho nên một khi đáp ứng, mấy người liền nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Lần này Hàn Thiết giao phó cần 3 loại nội hạch. Loại thứ nhất băng tinh phượng hoàng, đây là băng thuộc về nội hạch, có thể băng hỏa điều hòa. Mà thứ hai cũng là thái thản cự vượn nội hạch, đây là một loại thổ thuộc tính nội hạch. Còn có một loại là thực nhân ma, cái này một loại là mộc thuộc tính nội hạch. Lại thêm viêm long trường thương tự thân mang theo hỏa thuộc tính cùng sắc bén kim thuộc tính, trong nháy mắt liền có thể đạt tới ngũ hành hợp nhất. Mà lại ngũ hành hợp nhất về sau, Bạch Vũ không chỉ có các loại sức mạnh đều có thể vận dụng, hơn nữa còn hội gia tăng công kích uy lực. Cho nên Bạch Vũ nghe xong, trong nháy mắt tâm động. Cái này yêu thú xâm lâm phía ngoài nhất định khu vực là tinh trống không? Cho nên chúng ta vẫn là đi xuống đi bộ đi. Bạch Vũ bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng là bọn họ còn là theo chân Ngưu bay xuống dưới. Mà tại bọn họ cách đó không xa, một cái trực tiếp hướng về yêu thú xâm lâm bay đi. Thế mà vừa bay đến cấm bay khu vực, nó trong nháy mắt thì đã mất đi năng lực phi hành. Toàn bộ chim liền trực tiếp hướng trên mặt đất rơi xuống. Sau đó oanh một tiếng, chim thì ngã thành vỡ nát. Bạch Vũ bọn người hoảng sợ. Còn tốt vừa mọi người không có hướng không trung bay. Không phải vậy lấy thực lực của bọn hắn, tuy nhiên không đến mức giống chim yếu ớt như vậy, nhưng là nếu quả thật ngã xuống, cũng khẳng định không dễ chịu. Đối với ba loại yêu thú vị trí, Hàn Thiết vậy mà đều lấy ra một tấm bản đồ đến. Tấm bản đồ này ghi chú cũng là yêu thú xâm lâm. Mà tại trên rừng rậm, Hàn Thiết cấp Bạch Vũ vẽ lên 8 cái điểm. Mà cái này mô phỏng cái điểm thì đại biểu cho cái này ba loại yêu thú ẩn hiện vị trí. Bạch Vũ xuất ra địa đồ đến, tỉ mỉ xem xét, liền phát hiện cách bọn họ người gần nhất điểm, chỗ đó có một tòa kỳ cao vô so sơn phong. Sơn phong thẳng vào chân trời, tại trên đường chân trời còn có vân vụ lượn lờ, mà tại sơn phong phía dưới có vô số ngọn núi nhỏ. Tại những thứ này sơn phong đỉnh núi dường như đều có tinh thể vờn quanh. Bạch Vũ biết, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là băng tinh phượng hoàng xào huyệt. Băng tinh phượng hoàng ưa thích ở tại chỗ dễ thấy nhất, lại yêu thích xây tổ, mà đỉnh núi là bọn họ lựa chọn hàng đầu. Chúng ta đi. Lúc này mấy người phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về đỉnh núi bay đi. Bất quá bọn hắn cũng không có chọn cao nhất này tòa đỉnh núi, bởi vì bọn hắn biết, chỉ sợ phía trên ngọn núi này ở chính là thần vương cấp bậc băng tinh phượng hoàng. Lúc này bọn họ xa chính là một tòa trung đẳng cấp bậc sơn phong. Liền tại bọn hắn tới gần phiến khu vực này thời điểm, một đạo to rõ thanh âm trong nháy mắt vang lên. Lệ, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.